Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, chương 109, kiếm đấu la tới. Mã Hồng Tuấn hiếu kỳ: "Vũ lão đại, ngươi kiếm lời khẳng định càng nhiều a?" Diệp Vũ gật đầu: "Ừm, xác thực có quỷ xui xẻo áp rất nhiều." Lúc này, Diệp Lãnh Khâu tâm lý biệt khuất lại phẫn nộ. Bị đánh lại không thể làm cái gì, còn thua 50.000 kim hồn tệ, trong đó 20.000 là Cửu Tâm Hải Đường Tông ra, còn lại 30.000 là Trần Tông chủ cho thù lao của nàng. Vốn chỉ muốn trận chiến đấu này kiếm bộn không lỗ, nhưng không nghĩ tới hoàng đấu chiến đội vậy mà thua. Diệp Lãnh Khâu khó có thể tin, nàng trước đó điều tra đối chiến đoàn đội tư liệu, chỉ có 3 cái hồn tôn. Hắn hơn tất cả đại hồn sư, thực lực sai biệt to lớn, làm sao lại thua? Diệp Linh Linh không có nói bọn họ là thua với đối phương một người. Có chút mất mặt, Tác Thác trong tiệm cơm, tất cả mọi người vừa nói vừa cười. Diệp Vũ hung hăng quạt nữ nhân kia một bàn tay, tâm lý lệ khí hoạt động gân cốt một chút, đồng thời cũng biết mình địch nhân không chỉ có Cửu Tâm Hải Đường, còn có Võ Hồn Điện. Cái này tại Diệp Vũ trong dự liệu, khẳng định không chỉ Cửu Tâm Hải Đường, có mạnh hơn địch nhân. Phất Lan Đức trong bụng nở hoa, lần này cũng kiếm lời không ít, khẳng khái hào sảng nói: "Hôm nay bữa này ta mời, thân là viện trưởng, sao có thể để học sinh mời? Các người cũng không muốn cho ta mặt mũi, tùy tiện điểm." Phất Lan Đức dứt lời, Mã Hồng Tuấn không kịp chờ đợi lên cái đầu: "Hô, ta châm lửa kẹp tay gấu, áo tư tạp, ta muốn dừa vương hầm Tùng Nhung, chữ Vinh Vinh, đu đủ hầm Tổ Yến." Ít nói, Chu Trúc Thanh nói ra: "Ta cũng muốn điểm cái này." Chữ Vinh Vinh hâm mộ ghen ghét Chu Trúc Thanh dáng người, nói: "Ngươi chớ đả kích ta, ngươi không cần ăn món ăn này. Một lần nữa muốn cái." Chu Trúc Thanh gật đầu: "Vậy liền nước dùng vây cá." Đái Mộc Bạch nói: "Vậy ta điểm cái bách linh nấm hầm hải sâm, đường tam, dầu muộn tôm bự." Phất Lan Đức nghe đường tam bọn người nguyên một đám điểm đồ ăn, sắc mặt là càng cứng ngắc, ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, chỉ hy vọng Diệp Vũ năng điểm cái tiện nghi. Diệp Vũ mắt nhìn danh sách, mở miệng nói: "Nhất phẩm Phật nhảy tường." Lạch cạch, Phất Lan Đức một cái lảo đảo có chút ngồi không vững, cười khổ nói: "Các ngươi điểm này một cái so một cái quý, thật đúng là không nể mặt ta a." "Viện trưởng, đây là ngươi nói không muốn nể mặt ngươi. Tốt, các ngươi cửa hàng đi." Phất Lan Đức tiếp nhận danh sách, lòng đang rỉ máu, cho mình điểm cái cà chua trứng tráng. Điểm xong, Phất Lan Đức giải thích nói: "Các ngươi còn là hài tử, ngay tại lớn thân thể, ta không cần, cà chua trứng tráng thì rất tốt." Điểm hết đồ ăn, điểm hết tửu, rất nhanh nguyên một đám mỹ thực lên bàn. Diệp Vũ bọn người chỉ là nhìn lấy đầy bàn màu sắc xinh đẹp mỹ thực, thì một trận chảy nước miếng. Nhất thời, Diệp Vũ bọn người ăn như hổ đói gặm lấy gặm để ăn uống no đủ về sau, đại sư nói: "Tần Minh, ta muốn để bọn hắn có thể tiến vào hoàng đấu học viện. Hai cái học viện có thể lẫn nhau trao đổi một chút." Nghe vậy, Tần Minh tự nhiên nguyện ý, có thể cùng quái vật giống như học đệ học muội nhóm giao lưu, là hoàng đấu vinh hạnh. Chỉ là ta sợ hoàng đấu học viện nhìn đến tư chất của bọn hắn sẽ, đại sư tự nhiên biết, sợ hoàng đấu học viện đem bọn hắn đào đi đúng không? Đúng, Tần Minh gật đầu. Thiên đấu hoàng gia học viện được xưng là thiên đấu đế quốc đệ nhất học viện, ra cực kỳ cường đại hồn sư. Bọn họ nhìn thấy học đệ học muội nhóm tư chất, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp vận dụng các loại quan hệ đào người. Để bọn hắn đi, chẳng phải là đào chúng ta sử lai khác góc tường à? Phất Lan Đức vui mừng: "Tiểu tử ngươi, tốt nghiệp đã lâu như vậy cũng còn vì Sử Lai Khắc suy nghĩ. Không tệ, đại sư nói, dù vậy cũng phải để bọn hắn đi. Phất Lan Đức nhất thời không đồng ý. Không được, những hài tử này là thuộc về Sử Lai Khắc. Đại sư phản bác, Sử Lai Khắc có thể để bọn hắn nắm giữ nghĩ thái tu luyện hoàn cảnh sao? Có thể để bọn hắn nắm giữ một năm sau trận kia thịnh hội dự thi danh ngạch sao? Chỉ là tạm thời để bọn hắn làm giao lưu sinh đi. Thẳng đến một năm sau thịnh hội kết thúc, đại sư lời nói, nhất thời để Phất Lan Đức yên lặng, nghĩ thái tu luyện hoàn cảnh. Xác thực không có, cái này đối hồn sư trưởng thành tác dụng rất lớn, có thể tạo được rất tốt tu luyện hiệu quả. Đồng thời, Sử Lai Khắc không có đi qua bất kỳ quốc gia nào đăng ký tán thành. Tuy nhiên có danh thanh, nhưng không có tư cách dự thi. Đại sư nhắc nhở, ngươi hẳn phải biết toàn bộ đại lục tinh anh giải đấu lớn khen thưởng là cái gì. Đối bọn nhỏ mà nói rất trọng yếu, Sử Lai Khắc lý tưởng không nên quên, là bồi dưỡng làm cho cả hồn sư giới khiếp sợ thiên tài. Phất Lan Đức gật đầu, tốt a, nghe ngươi, đại sư nhìn về phía Tần Minh, có điều, có một cái điều kiện. Chúng ta Sử Lai Khắc tất cả lão sư cũng có thể tiến vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện thay dạy. Tần Minh nói thẳng, cái này ta không làm chủ được, ta sẽ hướng lên phía trên đề nghị, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Đại sư gật đầu, được. Cơm nước xong xuôi, uống rượu xong, Phất Lan Đức thịt đau giao xong tiền chuẩn bị trở về Sử Lai Khắc, Tần Minh thì là cáo biệt tiến về Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Diệp Vũ bọn người sau khi trở về, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đã chuẩn bị. Mấy ngày nay thì mang Diệp Vũ đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú. Làm Triệu Vô Cực biết Diệp Vũ mục tiêu, thấp nhất muốn 50.000 năm. Vì thế mà kinh ngạc, cho dù là hắn phải giải quyết 50.000 năm cấp bậc hồn thú, cũng là rất khó, rất nguy hiểm. 50.000 năm hồn thú tương đương với cấp 80 ra mặt hồn đấu la. Cho dù là thiên tài, thứ 7 cái hồn hoàn cũng chỉ là có thể hấp thu 50.000 năm một chút. Thứ 8 cái hồn hoàn liền không có hạn chế. Mà Diệp Vũ thứ 4 cái hồn hoàn liền muốn 50.000 năm lấy trở lên. Triệu Vô Cực gật đầu, vậy liền 50.000 năm đi. Hai ta liên thủ, vẫn là khả năng thành công. Phất Lan Đức lắc đầu, có chút sầu, không chỉ là 50.000 năm, hồn thú tối thiểu cũng phải là đồng cấp bên trong nắm giữ cực mạnh chiến lược đỉnh phong hồn thú. Đúng lúc này, Diệp Vũ tiến đến, nói một câu nói để cho hai người càng buồn. Lão sư, viện trưởng, ta quyết định, thứ tư hồn hoàn, muốn 60.000 năm hai bên. Phất Lan Đức kinh ngạc, Tiểu Vũ, 60.000 năm, ngươi có thể chịu được sao? Diệp Vũ tự tin, hoàn toàn hư hóa, bạo phát toàn lực trạng thái dưới hấp thu. Ta có nắm chắc, người khác nếu như nghe được, tuyệt đối không tin, cho dù là hồn thánh hấp thu 60.000 năm, cũng sẽ thập tử vô sinh. Nhưng bọn hắn biết Diệp Vũ chỗ kinh khủng, dù sao hấp thu hồn hoàn, hồn thú kỳ quái sẽ không sinh ra oán niệm. Đây chính là khiến người ta cực kỳ khiếp sợ. Phất Lan Đức gật đầu, chỉ mong 60.000 năm hai bên hồn thú đối ngươi cũng sẽ không sinh ra oán niệm. Bất quá, 60.000 năm, ta cùng Vô Cực luyện tay cũng không thể nào là đối thủ. Như vậy đi, ta đợi chút nữa tìm Tiểu Cương thương lượng một chút. Vì ngươi, hắn hẳn là sẽ cho phép ta đi tìm một người khác. Phất Lan Đức mà nói để Triệu Vô Cực có chút không rõ, nhưng Diệp Vũ tự nhiên đoán được chỉ là ai. Làm phiền các ngươi. Diệp Vũ rời đi. Diệp Vũ chỗ lấy muốn 60.000 năm là bởi vì đã hiện tại chính mình tiếp nhận cực hạn chính là 60.000 năm hai bên. Liền muốn 60.000, bởi vì biết mình địch nhân còn có võ hồn điện, cho nên chính mình nhất định phải càng nhanh mạnh lên. làm Đường Tam bọn họ biết Diệp Vũ yêu cầu về sau. Kinh ngạc lo lắng, nhưng nghĩ lại, tại Diệp Vũ trên thân, tựa hồ không có gì không có khả năng. Chữ Vinh Vinh nói, nếu như cần muốn trợ giúp, ta có thể cho Kiếm Gia Gia giúp ngươi. Hắn khẳng định có săn giết 60.000 năm hồn thú thực lực. Diệp Vũ nói, không cần làm phiền, lão sư nếu như đồng ý, cần phải có thể. Lúc này, chữ Vinh Vinh không biết, kiếm của hắn Gia Gia, ngay tại ngự kiếm phi hành trên đường chạy tới, Kiếm Đấu La lúc này chính ngự kiếm phi hành, hai tay đặt sau lưng, bức cách tràn đầy tới gần Sử Lai Khắc, lập tức sắp đến. Kiếm Đấu La tức giận, ta ngược lại muốn nhìn xem Sử Lai Khắc học sinh có bản lĩnh gì. Vậy mà nói Vinh Vinh là kém nhất, thật sự là buồn cười. Thế mà, coi như Kiếm Đấu La ngự kiếm phi hành tại Sử Lai Khắc học viện bên ngoài một rừng cây phía trên lúc. Đột nhiên, Kiếm Đấu La sắc mặt kinh biến, bởi vì một thanh cái búa đập tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.